Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3512, Luân hồi tiên liêu, vô liêm sỉ, người này là ai, hắn là ai, ai bảo hắn ra tay, đừng nói là những người khác, luân hồi một mạch cổ vương đều nổi giận, đạo chủ đối với luân hồi một mạch tạo thành hao tổn cuối cùng quá to lớn. Bởi vì đạo chủ luân hồi một mạch rất mất thể diện. Hiện tại tiểu tiên vương cùng đạo chủ công bằng quyết đấu. Luân hồi quyền nên có thể chôn vùi đạo chủ. Nhưng là vào lúc này dĩ nhiên có người tham dự vào. Điều này làm cho luân hồi một mạch cổ vương đều tức điên. Mặc dù nói là đang trợ giúp tiểu tiên vương. Nhưng là tiểu tiên vương là ai? Đến phiên những người khác đến giúp đỡ sao? Truyền đi ngoại giới nên làm sao nghị luận tiểu tiên vương? Hơn nữa cổ tiên vương có thể liền ở ngay đây. Tức giận hắn, luân hồi một mạch tuyệt đối không có kết quả tốt. Là thiên tử, đại hắc một trận kinh nộ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chui ra. Bất quá thiên tử nắm giữ tam đại tổ long mạch bảo nhãn. Nếu là đạo lăng chém thiên tử, chẳng khác nào nắm giữ lục đại tổ long mạch bảo nhãn. Hơn nữa cực đạo vũ trụ một viên, vậy coi như là dòng dã bảy viên, tương đương với tổ long mạch toàn thịnh thời đại hơn nửa sức mạnh. Đại hắc suy nghĩ một chút đều dùng mình, một khi đạo lăng đoàn tụ bảy đại tổ long mạch bảo nhãn, diễn biến tổ long mạch sức mạnh. Nên sẽ là cỡ nào đáng sợ cùng nghịch thiên. Cổ vương phỏng chừng đều có thể chấn áp lại. Rốt cuộc tổ long mạch quá hùng vĩ cùng mênh mông. Không vội, thiên tử hiện tại không có tư cách cùng sư tôn đánh đồng với nhau. Sư tôn đã vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Tiểu tử uy nghiêm lẫm lẫm. Đè xuống một cái dục ra dục dịch đạo chủ phủ cường giả. Hiện tại đón đánh đi ra ngoài, cũng không phải là đạo lăng bản thể. Đạo lăng bản thể rốt cuộc còn đang bế quan. Bây giờ cùng tiểu tiên vương giao thủ chính là đạo lăng phân thân. Người này là ai? Bất hủ thành đã triệt để náo động. Thiên tử thần thánh trang nghiêm, như một tôn chư thiên chi tử. Trong cơ thể hắn chảy xuôi thần bí thiên huyết. Đây là huyết thống phi thường đặc thù, có thể nói thương thiên chi huyết, bất hủ máu, thiên tử cũng cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ thân thể cùng vũ trụ hợp hai làm một, điều này cũng dẫn đến cổ vương không có phát hiện thiên tử thân ảnh. Hiện nay hắn xuất hiện, trực tiếp xốc lên nội vũ trụ, rốt cuộc tiểu tiên vương địa vị quá mạnh, nếu là đạo chủ bị hắn chém xuống. Sợ là thiên tử đang nghĩ đến tổ long mạch bảo nhãn. Trên căn bản liền không thể. Chẳng bằng hiện đang ra tay. Cướp đi tam đại bảo nhãn. Mặc dù là tức giận tiểu tiên vương. Thiên tử cũng cảm giác đáng giá ra tay. Ầm ầm, thiên tử trong nội vũ trụ. Tam đại tổ long mạch bảo nhãn chụp ảnh chiếu rọi. Dường như tam đại cổ xưa tổ long ở thức tỉnh. Phóng xạ xuất trận trận năng lượng tổ long khí tức, quét về phía đạo lăng thể xác, tổ long mạch có thể lẫn nhau trong lúc đó sinh ra cảm ứng. Hiện tại thiên tử nội vũ trụ lấy ra, có thể làm quấy nhiễu đạo lăng nội vũ trụ căn cơ. Như vậy đạo lăng liền chắc chắn phải chết, trừ đi đạo lăng, lại được tổ long mạch bảo nhãn. Thiên tử cảm giác mạo hiểm cũng đáng giá, nhưng là sau một khắc thiên tử vẻ mặt cứng ngắc xuống. Nội vũ trụ của hắn là đáng sợ vạn phần, bên trong tựa hồ ngồi xếp bằng một vị cổ xưa thần linh. Thế nhưng phóng xạ suốt lực lượng, lại chưa từng cảm ứng được tổ long mạch bảo nhãn. Đây là tình huống thế nào? Tuy rằng chưa từng cảm ứng được. Thế nhưng thiên tử nội vũ trụ sức mạnh cũng kinh thế hãi tục. Như cổ xưa thần linh ở thức tỉnh, dâng trào ra khủng bố cực điểm cội nguồn sức mạnh, để chư vương đều thất sắc. lại là một vị vô địch anh kiệt, khủng bố đến mức tận cùng, như thiên chi tử, trong cơ thể chảy xuôi bất hủ thiên huyết, rung động ầm ầm, thậm chí thiên huyết đều mơ hồ xúc động bất hủ tiên khoáng sức mạnh. Bất hủ tiên khoáng dạn nứt vết nứt đang nhanh chóng phóng to, hình như tại vì thiên tử mà nở rộ. Ngươi thật là to gan. Vào lúc này thiên tử muốn chịu đựng tiểu tiên vương cơn giận, con ngươi của hắn trợn trừng, lạnh lẽo mở miệng: dám to gan quấy rầy ta hành sự, nếu là ta chiếm được bảo nhãn, tiểu tiên vương là cái dám gì? Lấy đại pháp lực trực tiếp chấn áp. Thiên tử chưa từng để ý tới tiểu tiên vương, hắn đang ra tay. Hiện tại đạo lăng thể xác bị luân hồi quyền áp chế lại, gần đánh về phía thân thể của hắn. Hiện tại thiên tử chuẩn bị tay xé rách đạo lăng nội vũ trụ, tìm tới ba viên tổ long mạch bảo nhãn. Ha ha ha, tiểu tiên vương nổi giận, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng múa tung. Theo thời khắc này bắt đầu, vũ trụ phần cuối mơ hồ tạo ra một bóng người, chói lọi chư thiên vạn giới, hùng vị tuyệt thế. Cái bóng tựa hồ đứng sững ở tận cùng vũ trụ, một đôi lạnh lùng con mắt mở, cúi nhìn năm tháng sông dài. Chuyện này quả thật chính là một vị thế hệ tuổi trẻ chí cường giả, dẫm luân hồi bộ, đạp ở năm tháng trong thời không, như một tôn viễn cổ thần linh đi tới. Mỗi một bước bước ra đi, đều nghiêng ra khủng bố vô biên khí thế. Cái này không thể nào. Hai đại thượng tộc cổ vương thất sắc, lại là một cái tiểu tiên vương đi tới. Thậm chí này một cái tiểu tiên vương đỉnh phong tạo cực, có thể nói thế hệ tuổi trẻ chí cường giả. Cúi nhìn vũ trụ chúng sinh, tinh vực ở trước mặt hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé. Đây là một vị không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Hắn uy thế, hắn khí thế, có thể nói vạn giới chúa tể, luân hồi chi chủ giống như vậy, để một ít cổ vương đều thất sắc. Được lắm tiểu tiên vương. Đại hoàng tử con mắt thu nhỏ lại, mới vừa rồi cùng đạo lăng quyết đấu, dĩ nhiên chỉ là tiểu tiên vương phân thân. Điều này làm cho cổ vương đều biến sắc. Cái này tiểu tiên vương thật đáng sợ, hoàn toàn xứng đáng cổ sử đệ nhất nhân. Thiên tử đều biến sắc, tiểu tiên vương thật đáng sợ. Thân thể của hắn tựa hồ táng ở vũ trụ trong năm tháng, hiện nay tỉnh lại, lệnh càn khôn điên đảo, nhật nguyệt ảm đạm, chư thiên mới thôi lật úp. Vốn muốn ngươi phân thân chảm đạo chủ, dẫn ra họ Lục ra tay, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hỏng rồi ta đại sự. Tiểu tiên vương thịnh nộ, cổ xưa mà lại đáng sợ cái bóng, tràn ngập dày đặc năm tháng khí thế. Hắn như là đứng ở vạn cổ trước, thân thể mơ hồ, lại thúc đẩy ra khủng bố ngập trời khí thế. Tiểu tiên vương cũng quá khủng bố, cùng đạo chủ giao thủ chỉ là phân thân của hắn. Có người run rẩy, nếu không là tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được. Tiểu tiên vương vô địch, đạo chủ tính là gì? Cùng tiểu tiên vương sách giày cũng không xứng. Một ít nữ tử rít gào, cuồng nhiệt không gì sánh được, hận không thể đánh về phía tiểu tiên vương trong ngực trên chết hắn. Thiên hạ ồ lên, ai có thể nghĩ đến, tiểu tiên vương căn bản không đem đạo lăng cho là đối thủ. Lần này tiểu tiên vương muốn chém giết Lục đại ca, mà không phải đạo chủ. Nhưng là những người này vừa nghĩ tới đây chỉ là tiểu tiên vương phân thân, bọn họ đều run rẩy lên. Chuyện này coi như là luân hồi một mạch cổ vương cũng không biết, chỉ có thái quân lão tổ biết được một ít. Luân hồi tiểu tiên vương bản thể rất ít ở bên ngoài cất bước, cho tới nay đều là hắn hai đại phân thân ở bên ngoài cất bước. Hắn đệ nhị phân thân căn bản không mạnh, đây là tìm không được thích hợp vật liệu. Thế nhưng hắn đệ nhất phân thân chính là luân hồi tiên lưu xây thành. Đây là mộng ảo giống như tiên lưu. Này luân hồi tiên lưu cùng luân hồi thiên bản cùng thuộc về một loại tiên lưu. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào đáng sợ. Thậm chí rèn luyện thành phân thân, thủ bút này đại đế đều thất sắc. Ầm ầm, tinh hà run rẩy, vũ trụ rung động, một cái tay duỗi ra đến. Có thể nói vũ trụ luân hồi chi thủ, có thể nói vạn cổ duỗi ra xuất ra đến một cái tay. Liền như vậy bao trùm đi tới, ép hướng về thiên tử, phải đem nó đánh giết. Mà tiểu tiên vương đệ nhất phân thân, luân hồi tiên lưu toàn diện thiêu đốt, hừng hực thức tỉnh, luân hồi quyền lại một lần nữa vận chuyển, một lần đánh giết đạo chủ. Cái gì đạo chủ, cái gì thiên tử, cái gì ngoại giới, căn bản không thể cùng tiểu tiên vương đánh đồng với nhau. Ai dám đến, toàn bộ giết ngang. Mấy cái hạ tộc nữ tử rít gào ủng hộ, tuyên dương tiểu tiên vương công lao. Hiện tại tiểu tiên vương quá bá tuyệt, muốn một lần đánh giết hai đại ngoại giới cường giả. Đạo chủ triệt để xong, tiểu tiên vương quá bá tuyệt, đệ nhất phân thân giết đạo chủ, bản thể muốn vỡ diệt thiên tử. Luân hồi quyền thả ra kinh thế hãi tục sức mạnh, cú đấm này rung động ra ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng, đủ để giết ngang thiên hạ địch. Oanh, đột nhiên, một tia mạc danh khí tức xuất hiện. Có chút người tựa hồ lại nhìn thấy cái thứ ba tiểu tiên vương. Ở năm tháng trong thời không cất bước, dẫm luân hồi bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu tiên vương phân thân trước mặt. Nói ra một câu lệnh toàn trường đều hóa đá. Cơ hội trời cho, ta đệ nhị phân thân, muốn tới. Ngoặc kép, hết chương.